bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 23, đệ 23 chương. Cơ hội liền đặt ở trước mặt hắn, căn cứ không thể bạch bạch lãng phí tâm thái. Diêm Hàn vẫn là cùng Ôn Giác Vinh cùng nhau đi vào này chàng đại lâu. Kỳ thật là một cái tổng hợp tính bách hóa thương trường. Đại lâu thương phẩm cái gì cần có đều có. Lầu ba còn lại là tân khai điện chơi cửa hàng. Cửa một loạt chảo hoa hoa cơ Lý Chính truyền phát tin các kiểu kawaii âm nhạc. Mà khiêu vũ cơ tắc liền bày biện ở cửa hàng trung tâm vị trí. Bốn đài 22 đối lập bày biện. Có hai trên đài mặt có người chính nếm thử tính mà cùng dẫm nhịp. Động tác thoạt nhìn cũng không phải rất quen thuộc, nhưng hai người kia dáng người thực hảo, đều là tế lưu gầy to con, một nam một nữ, ở mặt trên nhảy còn khá xinh đẹp, trừ lần đó ra chu vi một vòng nhi người, không phải xem náo nhiệt chính là báo danh. Diêm Hàn nghe được hiện tại báo danh nói sơ luân vòng đào thải đem với buổi chiều 3 giờ bắt đầu. Hắn nhìn nhìn biểu, cảm thấy thời gian này vừa vặn tốt, tham gia thi đấu cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều chuyện tình. Vì thế liền tiếp nhận rồi, chạm tiến đội ngũ mặt sau xếp hàng báo danh. À, Nhan ca ngươi liền cái này cũng sẽ. Ôn Giác Vinh trong mắt sùng bái càng sâu. Trước kia ở trường học thời điểm hắn Nhan ca chỉ biết cúi đầu học tập, không để ý đến chuyện bên ngoài, nghiêm túc mà chuyên chú. Làm Ôn Giác Vinh cảm thấy Nhan ca nên là như vậy nhi. Nhưng hiện tại hắn rồi lại cảm thấy giống như cái này bài tiến trong đội ngũ muốn chơi khiêu vũ cơ. Hắn Nhan ca cũng là chân thật, vô luận là yên lặng tốt đẹp một mặt vẫn là quang thải chiếu nhân một mặt. Giống như người này chính là như vậy, không có bất luận cái gì không khỏe địa phương. Cái kia từ nhi là nói như thế nào tới? A đối. Tĩnh nếu xử nữ động nếu thỏ chạy, Nhan ca ngươi cho người ta cảm giác, liền mỗi ngày đều thực mới mẻ. Ôn Giác Vinh vô cùng nghiêm túc mà tổng kết, ngoặc kép, lại sống sờ sờ bị thổi một đợt cầu vồng thí. Diêm Hàn không được tự nhiên mà kéo ra khóe miệng, vạn nhất có thể lấy tiền thưởng đâu, một vài chờ thưởng hắn nhưng thật ra không dám xa cầu. Giải ba một vạn đồng tiền. Không nói cái khác, ít nhất học kỳ này học chi phí phụ vấn đề liền giải quyết. Vì tiền hắn cũng đến căng ra đầu thượng, hôm nay là sơ cấp thi đấu hải tuyển ngày hôm sau. Trải qua ngày hôm qua một phen tuyên truyền, hôm nay tới báo danh thi đấu người liền có chút nhiều. Chờ bài đến Diêm Hàn thời điểm, phụ trách đăng ký báo danh nhân viên công tác sửng sốt một chút. Phản ứng hơn nửa ngày mới nhớ tới lấy biểu cho hắn điền. Diêm Hàn thành thành thật thật mà lấy bút bắt đầu điền. Điền đến giới tính một lan thời điểm hắn bút ở không trung tạm dừng một chút. Ngay sau đó mở miệng hỏi, cái này thi đấu còn muốn nam nữ phân tổ tiến hành sao? Nếu là như vậy liền phiền toái. À, hắn điền biểu thời điểm nhân viên công tác liền thất thần đánh giá hắn mặt nghiêng. Liền Diêm Hàn hỏi chuyện cũng chưa phản ứng lại đây, chờ đến không có nghe thấy đáp án Diêm Hàn ngẩng đầu nhìn lại. Nhân viên công tác mới nói, nga cái này, chẳng phân biệt tổ, chúng ta thi đấu là dựa vào chơi khiêu vũ cơ hình thức. Tất cả mọi người cùng nhau dự thi, nếu như vậy ta có thể hay không không điền này một lan. Này, nhân viên công tác lâm vào khó xử. Hắn còn chưa từng có gặp được quá loại này vấn đề. Vậy không điền đi, không biết khi nào một cái xuyên tây trang đeo caravat trung niên nam nhân đã muốn chạy tới bọn họ này trước bàn mặt. Người này thoạt nhìn còn rất ánh mặt trời anh tuấn, bề ngoài cũng rất có uy nghi. Nhân viên công tác thấy hắn còn thực khách khí mà kêu một tiếng điền ca. Điền Mục vươn tay cùng Diêm Hàn nắm xuống tay, dẫn đầu tự giới thiệu nói. Ngươi hảo, ta là Thiên Hoa Giải Trí công ty người đại diện, ta kêu Điền Mục, không biết vị đồng học này đối giới giải trí có hay không cái gì hiểu biết. Không có, Diêm Hàn trực tiếp nói, tiếp tục vùi đầu điền biểu. Điền Mục nhìn mắt Diêm Hàn điền bảng biểu nói, đồng học năm nay 17 tuổi, ở đọc cao trung, kỳ trà cao trung sinh không thể tham gia cái này thi đấu sao? Diêm Hàn ngửa đầu, mị một chút đôi mắt xem hắn, kia không có, kia thật không có, Điền Mục liên tục xua tay. Không biết vì cái gì hắn bỗng nhiên cảm thấy đối phương trong ánh mắt mới vừa bắn ra một sợi hàn quang. Tại đây vị đồng học trước mặt hắn thường lui tới khi thế nhưng xử không ra vài phần. Điền Mục chính mình cũng không hiểu được, chỉ có thể đệ ra bản thân danh thiếp giải thích ý đồ đến. Ta là cảm thấy ngươi ngoại hình thực không tồi, là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Ngươi tuổi tác cũng chính thích hợp nhập này hành, thế nào, có hay không hứng thú đến chúng ta công ty đến xem? Không được, cảm ơn, Diêm Hàn lắc đầu từ chối. Ta chỉ là tưởng dựa thi đấu kiếm bút mau tiền, giới giải trí gì đó. Hắn không có hứng thú, cũng không công phu, kiếm tiền nói tại đây trong vòng quá dễ dàng. Điền Mục ý đồ cảm hóa khuyên bảo hắn, Diêm Hàn lại rất kiên quyết mà lắc đầu. Chỉ cần 1-2 vạn cho ta giao học phí sinh hoạt phí thì tốt rồi, Điền Mục. Ngoặc kép, cái này hình tượng sinh đến tốt như vậy hài tử. Thật là đáng tiếc, Điền Mục lắc lắc đầu. Hắn cũng không miễn cưỡng. Tấm danh thiếp này ngươi lưu trữ. Vạn nhất thay đổi chủ ý liền liên hệ ta, hắn ở trong vòng tốt xấu cũng là kêu được với danh hào. Nổi danh người đại diện, thủ hạ mang ra tới minh tinh hạng nhất liền có 2 cái. Chính là đầu năm nay tư chất hảo, có thể phù hợp hắn yêu cầu nghệ sĩ là càng ngày càng khó tìm. Lần này lại đây thi đấu nơi này chính là vì nhìn xem có hay không cái gì tốt mà money Điền Mục. Thuộc hạ không thiếu người, cảnh này khiến hắn cũng có vài phần ngạo khí. Hắn vẫn là lần đầu tiên cùng cái xưa nay không quen biết người trẻ tuổi nói nhiều như vậy lời nói. Bất quá nhân ra không có cái này ý đồ hắn cũng không hảo cưỡng cầu. Chỉ là vẫn là nhịn không được sẽ cảm thấy đáng tiếc. Cái này trong vòng người lớn lên xinh đẹp không khó tìm. Lớn lên đẹp lại khí chất độc đáo. Còn đều có một bộ phong cách người lại rất khó tìm ni đặc biệt vị đồng học này còn như vậy tuổi. Trẻ. Diêm Hàn báo xong danh cầm báo danh biểu liền ở một bên đợi. Ôn Giác Vinh là cái không chịu ngồi yên người. Sớm tại Diêm Hàn đi xếp hàng thời điểm hắn liền mua một tiểu sọt nhi trò chơi tệ. Lúc này đang ở chơi đẩy đồng vàng trò chơi. Hắn còn rất lợi hại. Liền như vậy một lát sau đã đẩy ra một đại sấp đổi quyên nhi. Nhìn thấy Diêm Hàn lại đây. Ôn Giác Vinh bế lên chính mình kia sọt trò chơi tệ nói. Chúng ta đi chơi điểm gì đi, ta nơi này còn có thật nhiều tệ. Hảo A, Diêm Hàn nói, Ôn Giác Vinh cười hì hì giống cái tiểu Phật Di Lặc. Hắn tiến đến Diêm Hàn bên người, nhan ca ngươi sẽ chơi gì? Không phải cùng ngươi thổi, phương diện này chính là ta sân nhà. Ta từ nhỏ chính là ở loại địa phương này lăn lê bò lết lớn lên. Nga, kia phố cơ chơi thế nào? Hắc, Ôn Giác Vinh rất là tự hào mà nói. Không nói gạt ngươi, dũng sĩ đảo ta một cái tệ có thể ngoạn nhi đến thứ 5 quan. Kia chúng ta hiện tại đi thử thử, Diêm Hàn cũng tới điểm hứng thú. Đối với không thường đánh phố cơ người tới nói một cái tệ nghĩ tới cửa thứ nhất đều không dễ dàng. Thuần thục về sau tắc có thể thực nhẹ nhàng mà qua đến đệ nhị. Tam quan, đến nỗi dũng sĩ đảo thiết trí còn lại là từ đệ tứ quan bắt đầu gia tăng khó khăn. Cái này khó khăn xa không phải miễn cưỡng thông quan cửa thứ 3 người là có thể khống chế. Một cái tệ có thể thông quan thứ 5 quan, thuyết minh Ôn Giác Vinh thật là có điểm kỹ thuật, gặp gỡ đối thủ Diêm Hàn vẫn là rất cao hứng. Hắn bản chất chính là thú vị người. Trong khoảng thời gian này chỉ lo học tập hơi kém không đem hắn nghẹn chết. Hiện tại khó tránh khỏi sẽ có chút nóng lòng muốn thử. Nột, cho ngươi, Ôn Giác Vinh đặc biệt khẳng khái hỏi trước đài lại muốn một cái tiểu rổ. Phân một nửa nhi trò chơi tệ cấp Diêm Hàn. Diêm Hàn từ bên trong cầm một cái tệ, ngón tay thon dài đem kia cái trò chơi tệ hướng không trung bắn ra lại vững vàng tiếp được. Hắn đối Ôn Giác Vinh nói, ta muốn này một cái là đủ rồi. Thật lớn khẩu khí. Ôn Giác Vinh xoắn thân mình hừ một tiếng, đợi chút nhân ra cũng sẽ không nhường ngươi, Diêm Hàn cười một chút nói. Đừng làm ta, hai người đi đến phố cơ trước phân biệt tìm hảo máy móc ngồi xuống. Liền tuyển dũng sĩ đảo trò chơi này, Diêm Hàn nhìn tay cầm côn cùng mấy cái kiện vị. Đã lâu không chạm vào ngoạn ý nhi này, nhưng năm đó đánh tệ nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt còn ở. Đều mẹ nó sắp sôi trào. Diêm Hàn kích động mà hoạt động hạ bả vai cùng thủ đoạn nhi. Đầu tệ đi vào, bắt đầu trò chơi. Ôn Giác Vinh thấy hắn bắt đầu rồi, cũng đi theo đầu tệ, nhảy lên, trốn chướng ngại, đánh quái. Hai người rõ ràng đều là người thạo nghề, một đường quá quan chảm tướng, thực mau liền đem cửa thứ nhất đánh qua đi. Hành A Nhan ca Ôn Giác Vinh bất thời giờ nhìn mắt Diêm Hàn. Kinh ngạc hắn ngoạn nhi thật đúng là không tồi, thái độ không cấm càng thêm nghiêm túc một ít. Cuối tuần bách hóa thương trường đám đông ồ ạt, điện chơi trong cửa hàng người nhiều hết mức, người trẻ tuổi đều mê chơi, đặc biệt là loại này phục cổ phố cơ. Vô luận là từ nhỏ chơi đến đại người trưởng thành vẫn là máy tính di động đã nhà nhà đều biết sao. Sinh ra tuổi trẻ học sinh đều làm không biết mệt, chẳng qua tưởng chơi người rất nhiều, biết chơi lại càng ngày càng ít, nhưng ngoạn ý nhi này liền cùng khiêu vũ cơ dường như. Rất nhiều người tuy rằng chính mình chơi không rõ, nhưng vẫn là thực thích xem người khác chơi. Diêm Hàn cùng Ôn Giác Vinh bên người liền vây quanh một đám người như vậy. Ngay từ đầu còn chỉ là xem hai người bọn họ thao tác đặc biệt lưu sướng. Thuận buồm xuôi gió, tâm sinh tò mò, chờ sau lại mắt thấy hai người vững vàng mà vượt qua cửa thứ ba. Vây xem người xem liền tới hứng thú. Bị rất nhiều người vây xem Ôn Giác Vinh ở đánh tới đệ tứ quan thời điểm rớt xuống dưới. Hắn thấy Diêm Hàn chỉ dùng một cái tệ, cũng liền không mặt mũi tục tệ, huống chi gặp phải cao thủ. Hắn hiện tại càng muốn xem hắn Nhan ca chơi. Lúc này Diêm Hàn đã thuận lợi đánh quá boss tiến vào thứ năm quan. Vây xem nhân số đông đảo, Ôn Giác Vinh hoàn toàn bị nhốt ở chính mình ghế trên. Chỉ có thể thân cổ xem Diêm Hàn ngoạn nhi, đường cong duyên dáng sườn mặt lúc này tràn ngập cương nghị. Diêm Hàn trong ánh mắt lập lòe nghiêm túc, hắn mặt vô biểu tình bộ dáng thế nhưng cũng đồng dạng quang mang vạn trượng. Ở ồn ào điện chơi trong cửa hàng cũng như cũ bắt mắt. Mà ơi, Nhan ca ngươi này cũng quá lợi hại. Ôn Giác Vinh tuy rằng thông quan quá thứ năm quan, nhưng là chỉ có như vậy một lần. Sau lại thứ sáu quan khó khăn so thứ năm quan còn muốn khó khăn gấp đôi. Hắn dây đã chết, tục trò chơi tệ cũng như cũ dây chết, cho nên không thể không từ bỏ. Nhưng không nghĩ tới trò chơi này tới rồi Diêm Hàn nơi này. Thoạt nhìn liền trở nên dị thường nhẹ nhàng đơn giản. Chỉ thấy hắn Nhan ca tốc độ tay nhanh như tia chớp. Hắc bạch phân minh trong ánh mắt ánh trò chơi nhân tiết tấu quá nhanh mà nhanh chóng cắt hình ảnh. Diêm Hàn biểu tình như cũ thập phần trầm ổn. Ta trời ạ, đây là cái gì thần tiên đại thần? Hoa thảo cái này tiểu ca ca là chơi cạnh kỹ đi. Cái gì cạnh kỹ? Cái nào chiến đội? Ta muốn phấn hắn. Không thể nào, như vậy soái tiểu ca ca. Nếu là chơi cạnh kỹ ta không có khả năng chưa thấy qua hắn. Chung quanh nghị luận thanh càng lúc càng lớn. Thảo luận Diêm Hàn chức nghiệp nội dung cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người đều ở khen hắn Nhan ca, Ôn Giác Vinh bộ ngực cũng không cấm đi theo đỉnh lên. Nói hắn đều cảm thấy hắn Nhan ca không chơi làm cạnh kỹ đáng tiếc. Giờ này khắc này Ôn Giác Vinh đã không sao cả người khác nói kêu hắn Nhan ca cái gì. Chính nghĩ như vậy, hắn Nhan ca đã ở đông đảo vây xem chung thông quan rồi thứ năm quan. Kế tiếp tiết tấu căn bản là không cho phép Ôn Giác Vinh bảy tưởng tám tưởng. Hắn trong chốc lát nhìn xem màn hình, trong chốc lát xem hắn Nhan ca tay, lăng là không hiểu được hắn Nhan ca đây là như thế nào làm được. Ngón tay cơ hồ mau biến thành lưỡng đạo tàn ảnh, này không có gì, mấu chốt là như vậy dày đặc chướng ngại, Nhan ca hắn rốt cuộc là như thế nào phản ứng lại đây hơn nữa né tránh a. Ở Ôn Giác Vinh khiếp sợ mà muốn đỡ chính mình cầm mới có thể không cho nó rơi xuống thời điểm. Diêm Hàn chụp đã chết thứ 6 quan boss rảo bước tiến lên thứ 7 quan. Thứ 7 quan, hảo đi, căn bản là không phải nhân loại nên ngoạn nhi hảo sao. Diêm Hàn ở thứ 7 quan trung bộ vị trí thời điểm rớt. Hắn không có tục tệ, chỉ hoạt động một chút ngón tay. Cảm thấy chính mình này vẫn là quá dài thời gian không ngoạn nhi. Mới lạ, nhớ năm đó hắn có thể một cái tệ đánh toàn quan tuyển thủ. Trò chơi này cái này ký lục, theo hắn biết, còn chưa từng có người làm được quá. Tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng rốt cuộc chỉ là cái phố cơ trò chơi. Diêm Hàn cũng không để ở trong lòng. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, khó khăn lắm ý thức được chu vi xem người đã đem hắn vây quanh cái chật như nêm cối. Diêm Hàn còn dọa nhảy dựng, xem gì đâu, nhường một chút, đều nhường một chút, hắn nói như thế nào có chút thấu bất quá khí. Huynh đệ ngươi quá lợi hại, ngươi làm như thế nào được, có thể dạy ta chơi sao, ngươi là cái nào chiến đội sao, có thể cầu ký tên chụp ảnh chung sao. Ta tưởng cùng tương lai đại thần chụp ảnh chung. Diêm Hàn bị rất nhiều người vây quanh ca ngợi một hồi. Hắn đảo không cảm thấy có bao nhiêu cao hứng. Loại này trường hợp hắn đều thói quen. Từ khi nào thao tác oanh động toàn bộ trò chơi thính. Hắn vừa đi đã bị người đuổi theo kêu đại thần trường hợp hắn đều trải qua quá. Lúc này hắn ngược lại là nghĩ đến chỉ có chơi game thời điểm chính mình mới có thể như vậy hết sức. Chăm chú đi, nếu là học tập thời điểm cũng có thể như vậy. Vậy quá hoàn mỹ, xin miễn cái gì như là chụp ảnh chung không thể hiểu được thỉnh cầu. Cũng không biết là bận việc, vẫn là bị người đổ. Diêm Hàn ra một thân hãn, hắn phải rời khỏi, người chung quanh tự động cho hắn tránh ra một cái nói. Nhưng cũng không có người nào lập tức rời đi, có người thậm chí thực mau liền ngồi ở Diêm Hàn vừa mới vị trí thượng. Tuy rằng không thật như vậy cảm thấy, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút này máy móc có hay không cái gì bác. Bằng không sao có thể có người sẽ tay không một cái tệ quá đến thứ bảy quan. Đám người ở ngoài, Diêm Hàn xoay người lộ ra mặt kia một khắc, vốn đang cấp Lâm Kiến Lộc các loại giảng giải phố cơ là cái gì ngoạn ý nhi thuận tiện thật sâu. Cúng bái đại thần Tô Lâm bồi hung hăng mà ngoạ tào một tiếng. Lão đại! Này không phải cái kia. Lần đầu nhìn thấy lợi hại như vậy đại thần thế nhưng là chính mình trường học đồng học. Loại này có chung vinh dự cảm giác là chuyện như thế nào? Không dối gạt người ta nói. Tô Lâm Bồi đều tưởng đi lên cùng hắn chụp ảnh chung. Bất quá Tô Lâm Bồi lại đi theo sầu lo lên. Như vậy soái muội tử thật sự không phải kéo kéo sao? Người chung quanh nhưng đều kêu nàng tiểu ca ca, tâm tình phức tạp mà nhìn nhà mình lão đại liếc mắt một cái. Tô Lâm Bồi thấy bọn họ lão đại hơi hơi mà nhíu một chút mi. Ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Lâm Kiến Lộc thanh âm có chút chần chờ. Cái gì kỳ quái? Tô Lâm Bồi thật cẩn thận hỏi. Đều tới rồi không cấm ngừng thở trình độ. Hắn hiện tại đối cái này nhan hàm cảm tình cũng thực phức tạp. Một phương diện là đối nàng mười phần thưởng thức, các mặt, đều nhịn không được muốn cùng chi thân cận, nhưng về phương diện khác, tưởng tượng đến đối phương có lẽ sẽ hoặc là nói có lẽ đã bị thương lão đại tâm. Hắn lại cảm thấy nên cùng người này phân rõ giới hạn ranh giới rõ ràng. Tô Lâm Bồi cảm thấy chính mình hiện tại tâm lý rất giống là hắn lão ba lão mẹ vừa mới bắt đầu muốn. Ly hôn thời điểm, đã muốn cho hai người hòa hảo lại không dám hạt trộn lẫn. Đã tưởng lão đại có thể thấy rõ ràng đối phương làm người lại thật sợ này trong đó có cái gì hiểu. Lầm, tiến tới tái tạo thành lớn hơn nữa hiểu là mần y hắn cái này tâm tình a. Cũng đừng để có bao nhiêu phức tạp, chính nơm nớp lo sợ. Tô Lâm Bồi liền nghe thấy Lâm Kiến Lộc rất là nghi hoặc mà nói. Có hay không cảm thấy nàng xuyên loại này quần áo so xuyên váy đẹp? Tô Lâm Bồi, ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc lâm vào suy nghĩ sâu xa, không cấm hơi hơi nhấp nổi lên môi. Trừ phi gặp gỡ đặc biệt không sạch sẽ, hắn ngày thường rất ít chú ý những người khác ăn mặc. Nhưng người này như bây giờ ăn mặc thật là làm hắn trước mắt sáng ngời. Thậm chí sẽ sinh ra nàng xuyên giáo phục váy quả thực là phí phạm của trời cảm giác. Đến nỗi vì cái gì? Loại này vô pháp dùng logic cùng tâm lý học giải thích cảm giác thượng vấn đề từ trước đến nay đều. Là Lâm Kiến Lộc đoàn bàn, hắn chỉ có thể nỗ lực tự hỏi cùng các loại trinh thám. hoặc là dứt khoát đem giải thích cái này hy vọng đặt ở Tô Lâm Bồi loại này cảm tính nhân thân thượng. Tô Lâm Bồi ở nhà mình lão đại thâm thúy, tràn ngập chờ mong trong ánh mắt đồng dạng lâm vào tự hỏi. Cuối cùng nghĩ ra kết luận thời điểm, hắn mở to hai mắt nhìn, thanh âm phát run, ngoặc kép, lão đại, ngươi chẳng lẽ là cái gì kỳ quái sở thích mặc đồ khác giới? Thích xem nữ hài tử xuyên nam trang, là thật sự rất kỳ quái. Tác giả có lời muốn nói, Tô Lâm Bồi bảo bảo, ta thế giới lại lần nữa đã xảy ra sụp đổ, tiểu tô tên, cùng công công thật sự không gì quan hệ. QAQ sao phố cơ sở hữu giả thiết đều là tác giả trống rỗng bịa đặt. Ta không như thế nào chơi đùa, tay tàn người liền chảo hoa hoa đều không xứng hôm nay cuối cùng một chương. Ta phát hiện tuy rằng chỉ có 7 càng, nhưng ta số lượng từ nhiều A, đã 28W, 4 bỏ 5 lên cũng là thạch càng. Hảo bình trướng, không cần thêm cây xong chạy nhanh đầu chó bảo mệnh, nói giỡn, vô cùng cảm tạ đặt mua duy trì tiểu thiên sứ nhóm. Ngày mai như cũ là giữa trưa 12 điểm đổi mới tương đương ngủ ngon. Cảm tạ Kha Cảnh Du X5, Tân Quên Ngân X28, Lân Không Lung X7, Dứa Bô Lô, Tô Thanh Sơn X28, OO X20, Lottie X20, Lợi Nhiều Tạp Nhân X8, 78.772, Quỷ Quỷ AZX5, Phong Tử X10. 1996 x 20, Tào Công, Xanh Ngã X5, Sư Thái Thích Ăn Bánh Bao Thịt X10, Thi Tắt Ta Tế X5, Lục Lục Lục Lục, Đông Tĩnh X10, Khương Dục Dục, Cà Di Cùng Nấm X8, Lạp Lạp Lạp X18, Tranh Thực Hoàng X5, Ye, Linh 30, 3 Tháng Dương Châu X5, Lâm Tỷ Nhi X2, Nhân Gian Sát Mao Khách Tam Lộc X2, Sky 3, Linh 1x11, Thích Bắc x5, Tào Hữu x6, Quả Tư x10, Ba Ra x5, Phiến Gối Ôn Bị x10, Nhàn Vân x10, Tam Đều, Mộ Lạnh x10, Đồng Xanh x4, Nasume Takashi Nữ Tạp, Say Vong Xuyên x50, Vân Thứ Phương Hiểu Biết Một Chút x18, Giờ Bắc Kinh 2:24 x12, Nỗ Lực Cố Lên x10, Văn Hoang Miểu Thủy Thủy Thủy x10, Tố Kha X2, Anh X30, Tiểu PP X5, Lãng Cá Viên X10, Một Con Màu Lam Cây Lười Ươi X2, Tàn 10, Mật Nước Ngọt Tương, Ai Nhà X10 Dinh Dưỡng Dịch, hết chương.